Càng độc càng tốt, mình nói thật chứ có nói dối đâu mà sợ trời phạt. Câu thứ hai khó xử lý hơn một tẹo. Mình sẽ nhường nàng nói trước. Nếu nàng không chịu nói thì hòa cả làng. Nếu nàng nói, mình sẽ đáp rằng, em đã nói hộ cả anh rồi. Cần gì anh nói lại lần nữa. Nếu nàng vẫn gặng thì mình bảo, nghe chuyện của em, anh thấy trong lòng thêm ganh tị, thêm cả khổ đau, anh không muốn đặt nỗi ghen tị và đau khổ ấy lên vai người con gái anh yêu. Thế là ổn, nếu nàng vẫn nài thì mình sẽ nói, thôi được, anh khai hết, trước giờ anh vẫn tưởng đã có ép xếp xếp người con gái đi qua cuộc đời anh. Nhưng đến khi gặp em anh mới biết, những người ấy không hề động lại trong lòng. Này này, cậu hơi, vung vãi tình cảm đấy. Ồ, không không, mình đa tình chứ không vung vãi tình cảm. Thì có khác gì nhau? Đồ tồi ơi, khác quá đi chứ lì. Cùng có chữ tình đấy nhưng đa là nhiều còn vung là hoang phí. Nhiều chưa chắc đã hoang, còn hoang phí chưa chắc đã vì nhiều. Chẳng hạn, người nhiều tiền chưa hẳn tiêu xài bừa bãi. Còn người tiêu xài bừa bãi chưa hẳn đồng nghĩa với giàu tiền. Nhiều tiền hay không là do năng lực, tiêu nhiều hay không là do tính cách. Xét ra mà nói, thì mình là loại người rất rất giàu mà rất rất keo. Cậu đùa đấy à, cậu mà gọi là keo thì mình. Mình là gì, cậu đương nhiên là người keo hơn mình, nhưng đó là vì cậu chả có tí tiền nào. Hiểu chưa, hừ, tên thái chó chết, lại chọc vào nỗi đau của tôi. Đồ tồi ơi, thật ra nguy hiểm nhất không phải là loại người giàu có mà keo kiệt như mình đây. Nguy hiểm nhất là loại chẳng có tí tiền nào mà ưa tiêu xài hoang phí cơ. Thái mà không nguy hiểm, thì tôi chắc là, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc phòng. Thôi nhé, giờ lên lớp ngẫu hứng hôm nay đến đây là hết. Mình phải đi gặp cô ca, 163, 47, 83, 58, 81. Đừng hỏi tên nàng, nhớ kỹ lời mình, cá không ăn muối cá ươn, nhé, Thái giống lên bài sung phong rồi rời khỏi phòng. Tôi là học sinh tốt, lẽ đương nhiên tôi rất thấm nhuần bầu tâm sự của Thái. Vì thế, mãi sau này tôi vẫn không biết tên thật của Flying Dan. Cô ấy cũng không hỏi tôi bao giờ. Không lẽ đấy là một Miss Thái? Đôi khi tôi hơi thắc mắc, 3 giờ 15 phút đêm, lại đến giờ. Đồ tồi, hôm nay anh thế nào? Thật ra, cuộc sống của anh vô cùng đơn giản và đơn điệu. Một ngày tốt đẹp là ngày không có việc gì tồi tệ. Thế, hôm nay có gì tệ không? Tạm ổn, mấy hôm trước dở rời. Hơi cảm lạnh một tí. Khỏi chưa, còn sức gõ bàn phím không? Em hôm nay rất vui đấy. Anh khỏi lâu rồi, chỉ còn hơi đau đầu. Sốt cao, ho hen, chảy nước mũi. Đau cổ họng và đau bụng đi ngoài. Đồ tồi, anh tồi thật, rốt cuộc anh khỏi chưa? Chấm, chỉ cần được nhìn thấy em, anh sẽ khỏi ngay không cần thuốc thang. Lại cái mặt cười, cái nhà cô này, tôi đã cố hết sức bình sinh nhắc chuyện gặp nhau. Thế mà cô ấy chỉ đáp lại bằng cái mặt cười. Như mọi lần, thế hôm nay em thế nào? Cô nàng Flying Dan xinh đẹp. Đến lượt tôi hỏi, không được cam chịu vai trò bị tấn công. Tôi cảm thấy, hôm nay cô ấy có điều gì rất không bình thường. Đồ tồi à, nói chuyện với anh là lúc vui vẻ nhất trong ngày của em đấy. Flying Dan đột nhiên quảng ra một câu, khiến nhịp tim của tôi loạn cả lên. Không phải do cuống, trước giờ tôi có cuống lúc chat với cô ấy đâu. Tôi rất nhẹ nhàng thanh thản là khác, có lẽ là do hơi cảm động. Giờ tôi mới thấy rõ với những cái mụn trứng cá nổi dày chi chít do triền miên thức đêm nói chuyện với Flying Dan suốt thời gian qua. Vì thế, em sợ gặp nhau rồi. Chúng ta sẽ không còn được chat cùng nhau thế này nữa. Quý cô nương hà cớ gì nghĩ vậy? Đồ tồi ơi, anh ngốc thế, tức là em không xinh. Em sợ anh thất vọng rồi. Phang, theo em luôn, chả sao cả, đằng nào anh cũng không đẹp trai. Làm sao đổ đồng thế được, cổ nhân dạy là trai tài gái sắc kia mà, anh có tài thì em phải có sắc chứ lại, ôi giời ơi, anh thì có cái tài, con khỉ gì đâu, thôi em đừng hoãn binh nữa, gặp nhau đã rồi tính, đồ tồi, anh hơi bị thô lỗ đấy, dù gì thì em cũng là một thục nữ, dù rằng không hiểu điệu cho lắm, con khỉ thì có gì mà thô, chỉ, hơi hơi thôi, đồ tồi này, hình như anh nói chuyện hơi, khác người bình thường, hình như gì nữa em, chắc chắn vậy, thế anh thử nói xem còn lý do gì để chúng ta gặp nhau. Quá đơn giản, em thì không đẹp, anh thì không giỏi, hai kẻ, bần cùng khố rách thì phải đùm bọc lấy nhau. Thôi được, anh chọn ngày đi, 7 giờ rưỡi tối nay. Em chọn địa điểm, MC, Donald gần trường đại học, nơi đó sáng sủa, để anh đỡ bị giật mình. Ok, à, em nhớ ăn cơm trước đi. Kẻo anh, mất cả người lẫn tiền. Đồ tồi, anh thật đáng đánh đòn. Làm cách nào nhận ra em đây? Đừng bảo anh cầm một bông hoa hồng làm tín hiệu đấy nhé. Cầm hoa đi tặng một người chưa hề biết mặt thì thật là xuẩn ngốc. Em đi đôi giày lười màu cà phê, bít tất màu cà phê, quần bò vẩy màu cà phê, áo len sợi màu cà phê, và đeo ba lô màu cà phê. Ghê thật, tôi cũng không phải tay vừa. Anh đi giày thể thao màu xanh, tất xanh, quần bò xanh, áo sơ mi dài tay màu xanh và khoác một cái ba lô xanh. Trừ ba lô mượn của cậu em khóa dưới, còn các món kia tôi đủ cả. Đồ tồi ơi, anh vẫn thua em còn nhuộm hai lai màu cà phê nữa. À ừm, thế thì anh chỉ còn cách mặc nốt cái quần xịp màu xanh. Hi hi hi, đừng cố nữa, thua thì nhận đi, làm sao tôi phải chịu thua cơ chứ. Quả thật là tôi có cả một C, di quần xịp đủ 7 màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, mặc lần lượt suốt tuần. Mỗi ngày một màu, vừa lộng lẫy vừa dễ nhớ ngày tháng. Hôm nào quên mất là thứ mấy chỉ cần liếc cái biết ngay. Đồ tồi ơi, anh đi chuẩn bị đi. Tối gặp nhau, vâng ạ, thế em có chuẩn bị không? Em thì chắc không cần, bởi vì em không có chút kỳ vọng về tướng mạo của anh mà. Lại chiếu tướng tôi quả nữa. Đồ tồi ơi, em phải ngủ sớm đây. Thiếu ngủ trông ghê lắm. Em cứ yên chí lớn đi. Nếu mà trông em ghê lắm thì không phải do thiếu ngủ đâu. Đại trượng phu 10 năm không quên thù cũ. Tôi cũng chiếu tướng cô ấy một phát. Ha ha, đồ tồi thông minh, em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi. Ừ thế nhé, chúng ta, chấm, cùng nhau đi ngủ. Đồ tồi, anh quá đáng, vui đâu có, anh bảo cùng. Một lúc, chứ không phải cùng, một chỗ mà em, thôi được rồi, vì anh khua môi múa mép sao cũng được, ngủ muộn hại da mặt lắm đấy. Bài anh, tôi offline rồi định đi làm một giấc ngon lành, nhưng làm sao không thể nhắm mắt, cứ lật qua lật lại như dán bánh trên giường. Hình như, tôi loáng thoáng mơ thấy mình biến thành cậu bé trong công viên kỳ du. Da bị con khủng long săn tìm giáo giết. Đồ tồi. Dậy ăn chưa nào, may quá, Thái gọi tôi dậy kịp thời. Không thì tí chết, Thái à, tối nay mình đi gặp Flying Dan. Hơi căng thẳng nên, nuốt không vô, đồ tồi ơi, thế thì càng phải ăn đủ vào. Còn có sức, chạy trốn, đừng đùa nữa, cho mình lời khuyên gì đi. Đồ tồi ơi, cái cờ vứt vào tay ai thì tự khắc người ấy có phản xạ phất nó lên. Thế tức là sao? Tức là cờ đến tay ai người đó phất, đừng lo quá già trước tuổi. Dù được động viên bằng dẫn chứng rất mực, khoa học nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tôi không ngừng liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ, thôi, mình đi đây, đồ tồi, nhớ mang theo điện thoại. Mình sẽ nhắn tin cho câu. Mình không mang đâu, mình muốn nói chuyện tử tế với cô ấy. Chàng kinh kha hỡi, hãy đi đi chàng nhé. Gió chiều hưu hắt sông chảy quanh. Hiệp sĩ ra đi đầu không ngoảnh. Thái, cậu không có cái gì tử tế hơn à, được thôi. Lát nữa mình đi mua ít bia, đợi lúc cậu về chúng mình cùng uống. Đồ, chó, sắp, chết, làm sao cậu biết mình sẽ lại thất tình. Đồ tồi, cậu hiểu nhầm rồi, ấy là mình chúc mừng thành công của cậu. Dù biết Thái đang chọc ngoáy nhưng tôi cũng chả còn tâm trí nào cái cọ với cậu ta. Hết chương.